Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, ẩn lưu. Mà so với đối mặt Uchiha Itachi cùng Anko nhẹ nhõm thái độ mà nói. Một chỗ khác, đuổi theo Uzumaki Tamaijitsu phân thân thể thì vất vả nhiều hơn. Công kích của hắn trình độ đồng dạng không thua chủ thân. Thậm chí càng thêm kịch liệt. Nhưng vô luận hắn Shuriken tốc độ bao nhanh, cuối cùng sẽ tại giữa không trung trong nháy mắt bị Uzumaki Tamaijitsu chỗ điều khiển. Đồng thời, cái sau đứng tại một thanh kim sắc trên trường kiếm, trơn trượt như là cá trạch. Đồng thời, bị nó thu nạp Shuriken cũng không ngừng trở về. Loại kia tư thái, cùng nói là sinh tử chi đấu. Chẳng nói hắn giờ phút này đã trở thành cái sau luyện tập Shuriken bia ngắm. Nghĩ tới đây, Miyamoto Tenzo khuôn mặt liền không nhịn được kéo ra. Nói nhỏ nói, cái này hỗn đản tiểu quỷ. Vậy mà dựa vào vết máu năng lực chiếm cứ thượng phong. Shuriken không có có hiệu quả. Thể thuật càng là không thể nào. Huyễn thuật, hắc ám hành chi thuật A. Vẫn chưa được, tiểu tử này đã không nhận vụ ẩn thuật ảnh hưởng. Chỉ sợ đồng dạng có được đối kháng thuật kia năng lực. Đã như vậy, ninja hạch tâm chi nói. Nhẫn thuật, liền để ta cho người biết A. Nói xong, thân thể của hắn có chút dừng lại. Giữa hai tay trong nháy mắt giao thoa. Phong độn, phá phong, hô, có chút dừng lại. Theo chakra tụ tập co vào. Một cỗ kịch liệt phong tức trong nháy mắt từ trong miệng của hắn phun ra mà ra. Tựa như một đạo dài nhỏ cỡ nhỏ vòi rồng. Xoay tròn lấy trùng kích hướng về phía trên Uzumaki Tamaijitsu. Ân, nhẫn thuật đều xuất hiện. Xem ra hắn đã quyết định tận lực. Rất tốt. Dạng này, ta mới có đầy đủ áp lực a. Đứng tại chakra trên thân kiếm, Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt ngưng lại. Đồng thời dưới chân hắn kim sắc trường kiếm trong nháy mắt lướt ngang. Tránh thoát vòi rồng danh tiếng. Sau đó, hướng về phía dưới bay xuống. Hừ, rất quả quyết đâu. Bất quá dạng này, liền không có không trung ưu thế a. Nhìn xem Uzumaki Tamaijitsu hạ xuống. Miyamoto Tenzo khóe miệng có chút câu lên. Đồng thời chậm rãi thu liễm độn thuật. Sau đó một khắc, hắn đột nhiên xông đánh ra ngoài. Một bên khác, Uzumaki Tamaijitsu đồng dạng không có chút nào dư thừa động tác. Hai thanh lưu ly đao tựa như hai đạo điều khiển trong tay như chớp giật. Quơ đánh thẳng tới. Keng, keng keng. Trong chốc lát, hai bóng người lẫn nhau giao thoa, bên trong hư không, kim loại va chạm phá lệ chói tai. Kịch chiến, tiếp tục thăng cấp, Miyamoto Tenzo thả ra cái này một mảnh xương mù dày đặc bao phủ khu vực cực lớn. Cơ hồ tới gần Úy Linh Bia giới hạn. Giờ phút này, chỗ sâu tế điện chi địa, tinh mịn mà chỉnh tề bia đá trong rừng một mảnh trống trải. Không có chút nào âm thanh. Đột nhiên, tại một tấm bia thạch trước đó, xoắn ốc ba động trong nháy mắt thoáng hiện trên không trung. Sau đó, một đạo bao phủ tại dưới hắc bào thân ảnh lẳng lặng ra hiện ra tại đó. Jin, chấm ngoặc kép, hắn liền như vậy đứng tại chỗ cũ, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, bao phủ tại bóng ma dưới trong con mắt hoảng hốt hiện lên một tia mờ mịt ảm đạm chi sắc. Sau đó hắn nhẹ nhàng núp xuống dưới. Duỗi ra ngón tay vuốt ve bia đá phía trên cái kia tựa như khắc sâu tại sâu trong linh hồn danh tự. Sau một lát, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên. Ở nơi đó một tòa giống nhau bia đá đứng lặng. Chỉ là trên đó tính danh để hắn cảm nhận được cực độ buồn cười cùng hoang đường. Uchiha, Obito, nỉ non tự nói một câu. Đột nhiên, hắn che lấp tại dưới mặt nạ khóe miệng nhàn nhạt kéo một cái. Lộ ra một vòng châm chọc ý cười. Nói là ta bia đá tại, nhưng ta người lại là còn sống. Đây hết thảy đều là hư giả. Bao quát Jin tử vong. Ta muốn phủ định cái thế giới này hết thảy. Để ngươi tái sinh. Hắn chậm rãi đứng người lên hình. Nỉ non giống như nói một câu. Sau đó, ánh mắt bên trong đột nhiên lấp lóe qua một tia băng lãnh chi khí. Nói Zetsu. Konoha không có gì ngoài Hokage bên ngoài. Lưu Thôn ảnh cấp ninja tình báo như thế nào? Ào ào tương đương theo hắn nói nhỏ. Một đạo quỷ dị hắc bạch thân ảnh từ một bên khắp mặt đất chậm rãi dâng lên. Nói, a, Obito, Tam Nhẫn Jiraiya cùng Tsunade đều không có nhìn thấy. Chỉ có một cái Orochimaru còn tại. Orochimaru, Obito cười nhạt một tiếng. Nói, ngược lại là một cái phiền toái. Bất quá, để hắn rời đi ngược lại là dễ dàng. Như vậy, Kyuubi, Cửu Vĩ, tình huống như thế nào? Kyuubi, Cửu Vĩ, sinh kỳ đã không xa. Bất quá mấy ngày nay, Kakashi một mực đang âm thầm thủ vệ. Hừ, Konoha chiến tranh binh khí không cho sơ thất. Thứ đệ tứ đương nhiên sẽ an bài như thế. Như vậy, tiếp xuống nên làm như thế nào đâu? Chờ, lạnh lùng phun ra một chữ. Obito ánh mắt lẳng lặng dương lên. Nhìn về phía nơi xa cái kia trang nghiêm ảnh nham pho tượng. Chợt lạnh lẽo cười một tiếng nói. Konoha, loại này chế tạo mục nát đồ vật. Đã không có tồn tại cần thiết. Nói xong, ánh mắt của hắn vừa mở. Hư không lập tức hỗn loạn. Trên đất trống, theo thời gian dần dần trôi qua. Từng tia sương mù trung quy là chậm rãi tiêu tán. Hô, hô hô, mỏi mệt theo bốn phía dần dần rõ ràng. Đột nhiên giống như thủy triều vọt tới. Để một mực bị động chống cự Uchiha Itachi cùng Anko thần sắc trong nháy mắt xẹt qua một tia hoàng. Hốt, thượng nhẫn mỗi một lần công kích, cơ hồ đều tới gần bọn hắn có khả năng chống cự điểm tới hạn. Cái kia cỗ sát khí lạnh lẽo cường ngạnh bức bách hai người nghiền ép lấy trong cơ thể tất cả tiềm. Lực đi đối kháng, mặc dù như vậy một phen thăm dò, để thể lực của bọn họ gần như hao hết. Nhưng tương ứng, trận này đối chiến để tầm mắt của bọn hắn có thể triển khai. Trong lòng đối với thượng nhẫn cũng nhiều một tia nhận biết. Tại bọn hắn một bên, Miyamoto Tenzo lãnh túc trên gương mặt khó được phủ lên mỉm cười. Nói, rất không tệ, lại có thể ngăn cản thời gian lâu như vậy. Thực lực của các ngươi đạt đến yêu cầu. Từ giờ khắc này bắt đầu, sẽ thành chân chính ninja. Ninja, chấm ngoặc kép, im lặng nói nhỏ một tiếng. Itachi chậm rãi buông lỏng ra đã không còn chút sức lực nào hai tay. Đột nhiên, ánh mắt của hắn chỉ trệ, nhìn về phía cách đó không xa đan trên đất trống. Xoát xoát, hai bóng người nhanh như điện quang hỏa thạch, đang dần dần tiêu tán sương mù mông lung bên trong không ngừng giao thoa lấy. Từng tia thanh thúy rung động kim loại âm cũng không ngừng tiếng vọng. Đó là, một bên Anko giờ phút này hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này. Không thể tưởng tượng nổi nói. A. Miyamoto Tenzo có chút vuốt vuốt cái trán, ánh mắt đồng dạng trầm ngưng nhìn xem trong đó một đạo thấp bóng người nhỏ bé. Trong lòng chấn động lên cao không ngừng. Tiểu tử này, thế mà có được có thể cùng thượng nhẫn đối kháng chính diện năng lực. Hắn có chút nhắm mắt, tâm thần trong nháy mắt liên tiếp đến phân trên thân thể. Lẳng lặng cảm ngộ một lát, mới nói nhỏ nói, mặc dù phân thân cũng không có đủ tất cả thực lực. Nhưng kỹ xảo cùng kinh nghiệm đều không kém nhiều. Lời của hắn cực thấp, nhưng trong lúc vô tình nhưng vẫn bị một bên Uchiha Itachi nghe lọt vào trong tai. Nỗi lòng chấn động đồng thời, hắn yên lặng trong mắt đen kịt trong nháy mắt dâng lên từng tia tia máu đỏ thắm. Lập tức biến mất không xuất hiện. Cái kia một trận A cấp nhiệm vụ, thế mà để ngươi phát triển đến loại tình trạng này. Hắn nhỏ xíu nỉ non, theo bản năng cầm thật chặt quyền. Mà giờ khác này, cùng Miyamoto Tenzo không đoạn giao tay Uzumaki Tamajitsu tâm thần tựa hồ dần dần lõm vào một loại nào đó giới hạn bên trong. Thần sắc hắn hờ hững quơ trong tay song đao. Tốc độ càng cấp tốc. Xoát xoát, đao mang như trăng sáng tấm lụa. Chớp mắt mà chém, phân thân thể Miyamoto Tenzo thần sắc lập tức hiện lên một tia quái dị. Lấy hắn nhận biết mà nói, đối phương trạng thái hiển nhiên cùng loại với một loại đột phá. Với lại theo thời gian trôi qua, Uzumaki Tamajitsu trong lòng bàn tay song đao huy động lên đến thời gian dần trôi qua vậy mà tạo thành một vòng trăng tròn đao cung. từ cái kia như nước chảy kim sắc đao mang bên trong. Chỗ công kích mà đến đao ảnh cực kỳ xảo trá quỷ dị. Mới vậy mà kém một tia liền bị hủy diệt cỗ này phân thân. Cái kia một quyển A cấp nhiệm vụ ghi chép quả nhiên không sai. Tiểu tử này vậy mà có được loại thực lực này. Lấy hắn thân phận của hạ nhẫn mà nói. Thu hoạch được ưu tú đánh giá không kỳ quái. Hắn trầm thấp tự nói. Sau đó hai đầu lông mày dần dần ngưng trọng lên. Bất quá, nhưng không thể khinh thường. Đảm đương thượng nhẫn ngày đầu tiên nếu là bị hạ nhẫn bộ hạ đánh bại. Lan truyền ra ngoài, loại này sỉ nhục, cũng không thể gánh vác. Tự nói lấy, đột nhiên, thần sắc của hắn nao nao. Lại là đối mặt Uzumaki Tamajitsu chẳng biết lúc nào thu hồi song đao. Nhắm chặt hai mắt, tựa hồ tại người suy tư cái gì. Mà giờ khắc này, Uzumaki Tamajitsu chính như Miyamoto Tenzo suy đoán. Lâm vào một loại nào đó, đột phá, phía trên. Cùng Namikaze Minato liên tục 3 đêm tu hành. Không chỉ là nhẫn thuật cùng phi lôi thần, phía trên tăng trưởng. Càng nhiều hơn là trong chiến đấu bất chi bất giác đem song đao thuật tu hành tiếp cận đến thành. Công chi cảnh, lấy một thân một người điều khiển hai lưỡi đao đạt tới vung chạm tự nhiên hoàn cảnh. Với lại vừa rồi, thông qua trận này kịch đấu tích lũy, hắn chân chính hoàn thành song đao lưu tu hành. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.